Chương 849, 849, nội tâm nhỏ tà ác. Các ngươi cũng đừng khách khí, Hoan Tâm, ngươi trước mang cái này hai cái bằng hữu đi trên lầu tuyển một gian khách phòng. Lúc này, Cố Thiên Lương chậm rãi mở miệng. A Hành, ngươi cùng ta đến phòng bếp xem một chút đi. Ân. Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu, đi theo Cố Thiên Lương một làm ra phòng bếp. A Hành, con kia nữ quỷ nàng A Di, kia là Hoan Tâm vừa mới thu khế ước quỷ buộc tại Cố Thiên Lương trước mặt, Tường Lệ Hành cũng không cần che giấu. Nghe được Tường Lệ Hành, Cố Thiên Lương hơi kinh hãi, nàng từ nhỏ ở Cố gia tu luyện, tự nhiên biết khế ước quỷ buộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Hoan Tâm nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, lấy tu vi của nàng có thể phân công nữ quỷ này sao? Ta nhìn nàng giống như có lẽ đã có ngàn năm tu vi, linh lực rất mạnh. Cố Thiên Lương có chút bận tâm, nghe được nàng, Tường Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng. Tại gặp được Hoan Tâm trước đó, nàng chỉ là một con linh lực không đủ sắp hôi phi yên diệt lệ quỷ mà thôi. A Di, Hoan Tâm mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu nghịch thiên thiên tư, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Trên thế giới này, Tường Lệ Hành cảm thấy mình là hiểu rõ nhất Ninh Hoan Tâm người, có chút trên người nàng tiềm năng, liền chính nàng cũng không biết, nhưng là Tường Lệ Hành lại biết thanh thanh sở sở. Nghe được Tường Lệ Hành, Cố Thiên Lương chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Tốt, A Hành, ta tin tưởng ngươi. Cố Thiên Lương kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua Tường Lệ Hành hắn là ai, kỳ thật, hắn có thân phận gì, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Cố Thiên Lương thật sự không quan tâm. Nàng quan tâm, chính là Tường Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm có được hay không, có thể hay không bảo vệ tốt nàng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu sắp xếp xong xuôi, hai người cùng một chỗ ngàn năm, cũng sớm đã lấy thiên địa làm môi, bái đường thành thân. Nếu là vợ chồng, Ninh Hoan Tâm tự nhiên đem hai người an bài đến trong một cái phòng. Chỉ là, nàng kỳ thật nội tâm có chút ít tà ác cái này, quỷ cùng người, muốn làm sao ba ba ba đầu chán. Mình là rất thuần khiết, không thể nghĩ lăn ga giường loại sự tình này. Uy, nghĩ gì thế ngay lúc này, Tường Lệ Hành không biết khi nào đứng ở Ninh Hoan Tâm sau lưng, đột nhiên hỏi nàng một câu. A Ninh Hoan Tâm giật nảy mình, nàng trừng trừng mắt vô vô lồng ngực của mình. A Hành, ngươi dọa ta một hồi, ngươi chừng nào thì tới được phòng bếp không có chuyện gì. Ta liền lên lâu đến xem Mặc Vũ bọn hắn đâu, hai vợ chồng người ta trong phòng thu dọn đồ đạc thay quần áo đâu. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lôi kéo Tường Lệ Hành đi tới cửa thư phòng, trực tiếp đem hắn mang vào thư phòng. Thư phòng không gian không tính quá lớn, nhưng là QNZ đầy đủ dùng. A Hành, ngươi nói Mạc Tiếu là quỷ, Mặc Vũ là người, hai người bọn hắn cùng một chỗ, có thế có hậu đại sao? Ninh Hoan Tâm một mặt hiếu kỳ bảo bảo nhìn xem Tường Lệ Hành. Ách! Tường Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nếu như, ngươi là người, ta là quỷ đâu? A Ninh Hoan Tâm sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tường Lệ Hành. Ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng thần hỏi một câu. Không có gì, ta nói đùa. Ngươi quên dô y sao? Nó thực hiện tại Mặc Vũ từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là người, cho nên hai người cùng một chỗ, Mặc Tiếu quỷ khí đối với thân thể của hắn tới nói căn bản không có bất luận cái gì tổn hại, ngược lại là thuốc bổ. Còn hậu đại Tường Lệ Hành nói đến đây, đột nhiên lấn người hướng về phía trước, hướng về phía Ninh Hoan Tâm thần bí cười một tiếng. Hoan Tâm, ngươi quan tâm như vậy vợ chồng nhà người ta chuyện làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích đứa trẻ nhỏ, chúng ta về sau có thể nhiều sinh mấy cái, 10 cái ta mở cái ta cũng không để ý, ta nuôi tới.